Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, qua sông đoạn cầu. Cửa sân mở ra, mưa gió đập vào mặt, hình như có bóng người hiện lên, mềm mại mà lại vội vàng thanh âm nói chuyện vang lên lần nữa. Tỷ tỷ cẩn thận, còn không đem cửa cài then, phía trước dẫn đường, Vô Cửu chỉ cảm thấy hai mắt mông lung. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, đành phải mầy mò lấy cắm vào then cửa, sau đó theo tiếng đuổi theo. Hai vị cô nương, mời đến bỉ chỗ tạm nghỉ, lờ mờ hai đạo áo trắng bóng người lẫn nhau nâng đỡ. Bước chân trần trờ bên trong cũng không biết chỗ hướng, Vô Cửu thẳng chạy vào chính mình gian phòng, ném đi đoàn kiếm, buông xuống ngọn đèn. Lại mầy mò bắt lấy rồi đồ nhen lửa rồi ánh sáng. Còn chưa chậm một hơi, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ tiếng sột soạt mà tới. Còn có trầm thấp mềm sau tiếng thở. Hắn xoay người đi nhìn, lập tức nín hơi ngưng thần. Chỉ gặp trong phòng nhiều rồi hai cái áo trắng nữ tử. Một cái chừng 20 niên kỷ, một cái 16-17 bộ dáng. Đều bị nước mưa dội xuyên rồi thân thể ướt dũng lồi lõm tất hiện, đặc biệt là kia niên kỷ hơi trưởng già, chảy xuống giọt nước đen tóc giữa, lộ ra một trương tuyệt thế dung nhan, chỉ là gương mặt trắng bệt, hai con người đúng như thu thủy ngậm oán, cũng lấy tay che ngực, càng lộ vẻ mảnh mai bất lực, liền như nở rộ nụ hoa. Sớm đã không chịu nổi thê gió rét mưa đập mạnh cùng trà đạp, rất là làm cho người yêu thương. Vô Cửu có chút ngạt thở, trong lòng đập bịch bịch, nghĩ không ra trong nhân thế này còn có như thế thanh lệ thoát tục người. Mặc dù 3000 phương hoa cũng không thể cùng đó đánh đồng a. Một chữ đẹp, không biết chủ nhân xưng hô như thế nào. Tỷ muội ta cấp bách cần tĩnh thất dùng để nghỉ ngơi. Trước đó gọi cửa, cùng trước mắt lên tiếng, cùng là một người, chính là kia niên kỷ hơi nhỏ nữ tử. Một trương mặt tròn rất là xinh đẹp, mà nói chuyện giọng điệu lại là không thể nghi ngờ. Vô Cửu lấy lại tinh thần, cuống quýt chắp tay nói, tiểu sinh cũng không phải là nơi đây chủ nhân, chính là tọa quán dạy học tiên sinh. Nếu không khách khí, gọi ta Vô Cửu liền có thể. Xin hỏi hai vị cô nương phương danh, tỷ tỷ của ta Tử Yên. Ta là Diệp Tử, mặt tròn cô nương tự xưng Diệp Tử. Nói ra nhà mình phương danh về sau, lại hướng về phía trước mắt thư sinh thêm chút tường tận xem xét. Tùy ý nói, nguyên lai là vị tiên sinh. Thất kính, Vô Cửu liên tục lắc đầu. Nho nhã lễ độ, không dám nhận, không dám nhận. Hắn cùng Diệp Tử nói chuyện, lại hai mắt không rời Tử Yên, lập tức lại ho nhẹ một tiếng, rất là nhã nhặn nói, có thơ nói, phi mã lại hồng trần, vung tay áo gần khói tím. Tên là Tử Yên nữ tử lộ ra cực kỳ mỏi mệt, đối với nịnh nọt không dành để ý tới, vẫn trái phải nhìn quanh mà vẻ mặt lo lắng, khiến cho kiều mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần động lòng người phong nhã. Mà nàng che ngực giữa ngón tay, vậy mà chảy ra từng tia vết máu. Diệp Tử hơi không kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang nói, tỷ tỷ của ta thương thế trì hoãn không được, người ít lải nhải. Vô Cửu đang định khoe khoang một phen thi từ tài học, ai ngờ tự chuốc nhục nhã, hắn không kịp xấu hổ, kinh ngạc nói, ai nha nha, Tử Yên cô nương phương thể có việc gì, phải làm sao mới ổn đây. Hắn vốn định đụng lấy ánh đèn nhìn kỹ, lại sợ thất lễ, gãi gãi đầu, áy náy nói, trong từ đường cũng không phòng trọ, hai vị cô nương không ngại ở đây ủy khuất một đêm. Diệp Tử cũng là dứt khoát, trực tiếp khoát tay nói, mời ngươi né tránh, không được tự tiện tới gần. Đây là muốn đuổi ta ra cửa, mà mưa gió lúc đêm, lại nên đi về nơi đâu? Cũng không thể đi bồi tiếp kỳ gia liệt tổ liệt tông linh vị qua đêm a. Vậy cũng quá dọa người rồi. Vô Cửu sắc mặt một khổ, mới muốn tìm cái cớ lề mề một lát, đã thấy Tử Yên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, vì lúc đã muộn, Diệp Tử Thần sắc khẽ biến, nghẹn ngào nói, hai người kia đuổi tới. Tử Yên hơi hơi gật đầu, lại nói, đa tạ vị tiên sinh này thu lưu, tiếc rằng tặc nhân hung ngoan, để tránh tai họa vô tội, tỉ muội ta cái này liền rời đi. Vô Cửu nhãn quang thủy chung không rời Tử Yên trên dưới trái phải, chỉ cảm thấy giai nhân mọi cử động tràn đầy vô cùng mị hoặc, đặc biệt là đôi tròng mắt kia xem ra, tuy là nhàn nhạt thoáng nhìn, lại như thu thủy đang nằm, khói dáng mê ly, làm người ta hãm sâu trong đó mà khó mà tự kềm chế. Bất quá, khi hắn từ đối phương trong miệng được biết ngọn nguồn, ngừng lại làm giật mình hình dáng, lòng đầy căm phẫn nói, ai dám khi dễ hai cái nhược nữ tử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chớ có sợ hãi, tiểu sinh ở đây, đây chính là anh hùng cứu Mỹ a. Cái nào nam nhi không nghĩ đến một lần, đã nhưng gặp gỡ rồi, bản công tử việc nhân đức không nhường ai. Vô Cửu quay người chụp vào trên giường đoản kiếm, rất có đảm đương bộ dáng, lại nghe Diệp Tử nói rằng, hừ, chỉ bằng ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu nho, cùng một cái sát thường phá kiếm, còn muốn cùng cái kia hai cái giết người không chớp mắt ác đồ giao đấu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tỷ tỷ, xem ra ngươi ta giữ nhiều lành ít. Ác cứ đả hương người tháng sáu lạnh a. Cái gì nghèo kiết hủ lậu nho? Cái gì phá kiếm? Bản công tử sao là như thế không chịu nổi. Vô Cửu xoay người lại, liền muốn khẳng khái phân trần. Bỗng nhiên lại khi thế cứng lại, âm thầm suy nghĩ nói, giết người không chớp mắt ác đồ, chỉ sợ bản công tử không phải là đối thủ. Kia hai tỷ muội đã dắt dìu nhau hướng đi ngoài cửa. Một đôi mảnh mai bóng người bội hiển bất lực, trong đó Tử Yên vậy mà quay đầu thoáng nhìn, lập tức lại yên lặng đón lấy mưa gió, yếu ớt ánh đèn dưới. Kia tuyệt thế dung nhan tựa hồ muốn như vậy đi xa mà tàn lụi không còn. Vô Cửu tình thế cấp bách khó nhìn, thốt ra, hai vị chậm đã, theo ta đi phía sau núi tránh né. Hắn không kịp phân trần, vượt qua hai nữ tử đi thẳng đến hậu viện, vẫn không quên hướng về phía sau lưng liên tục vẫy tay ra hiệu. Tử Yên cùng Diệp Tử thoáng trần chờ, sau đó đi theo, vòng qua từ đường phòng chính, chính là hậu viện. Tại hậu viện trong góc, có cái rất không thấy được cửa nhỏ. Vô Cửu quen cửa quen nẻo đến rồi cửa nhỏ trước, đưa tay đẩy ra mọc thành bụi cỏ dài, tiếp lấy rút ra chốt cửa, liền khom người từ bên trong chui ra ngoài, mà hắn người bóng mới đưa biến mất. Hắc ám bên trong liền truyền đến bịch một tiếng, hai tỷ muội lẫn nhau nâng đỡ lấy sau đó mà tới, cũng lần lượt xuyên qua cửa nhỏ, mà dưới chân trơn ướt khó mà đặt chân, lại có từng trận mưa gió đánh tới, căn bản không mở ra được hai mắt, nhất thời gọi người không rõ đi hướng. Diệp Tử đưa tay lấy ra một hạt châu, nhàn nhạt huỳnh quang lập tức tràn ngập ra đến, mơ hồ có thể thấy được, cách đó không xa có người bốn chân hướng lên trời nằm ở trên mặt đất. Hướng phía trước thì là một mảnh dốc núi, hoặc là thông hướng phía sau núi phương hướng. Vô tiên sinh, Tử Yên nhãn quang bay vút, thuận miệng hỏi một câu, ngược lại chung quanh, gấp giọng thúc giục, Diệp Tử, thu hồi Minh Châu. Diệp Tử tỉnh ngộ, trên tay hạt châu trong nháy mắt biến mất. Vô Cửu ngoáng rồi cay ngã chỏng vó, rất là chật vật không chịu nổi, nghe được giai nhân ân cần thăm hỏi, cuống quýt từ bụi cỏ bên trong giấy rủa bò lên, ứng thanh nói, không nhọc cô nương lo lắng, tiểu sinh không việc gì. Trả lời thời khắc, hạt châu ánh sáng yên lặng biến mất, mà dễ dàng cho kia sáng tắt lấp lóe trong nháy mắt. Xuyên thấu qua tung bay mưa sương mù nhìn lại, tựa hồ có hai đạo bóng người từ hơn 10 trượng bên ngoài lăng không đánh tới. Trời ạ, thật có người xấu, vậy mà lại bay, tuyệt không phải bình thường hạng người. Vô Cửu dọa đến chân tay luống cuống, không khỏi cứng tại nguyên nơi. Dễ dàng cho lúc này, có hỏa quang chợt nhưng thoáng hiện. Tiếp theo, phanh, một tiếng nổ vang, đúng là đem điên cuồng mưa sương mù cho tầng tầng đẩy ra. Tiếp lấy có hai đạo bóng người té bay ra ngoài, lập tức có người nhẹ giọng thúc giục. Vô tiên sinh, còn không dẫn đường, cái kia Tử Yên nhìn như yếu đuối không chịu nổi, lại có kinh người như vậy thủ đoạn. Vô Cửu vẫn cứ trợn mắt hốc mồm, một đôi áo trắng bóng người đến rồi trước mặt. Hắn đầu óc choáng váng liên tục theo tiếng, từ dưới đất bò dậy quay người liền chạy, hướng phía trước hơn trăm trượng, chính là dốc núi đầu cuối, đường đi từ bên trong bẻ gãy. Phía dưới tĩnh mịch khó lường, tiếng mưa gió bên trong, còn có, ào ào, dòng suối đang trùng kích đụng vang. Vô Cửu tới chỗ này, vội vàng ngừng bước, phát giác có người sau lưng theo tới, chỉ phía dưới, ra hiệu nói, mau mau nhảy xuống, có thể tránh né. Diệp Tử không có thời gian rỗi phân biện, giọng dịu dàng quát nói, vô tiên sinh, đây là ý gì? Tử Yên lại là thân hình lay động, bất lực nói, đã nhưng cùng đường mạt lộ, tạm thời thử một lần. Nàng lôi kéo Diệp Tử, trong nháy mắt nhảy xuống dốc núi. Vô Cửu lau cái mặt trên nước mưa, liền muốn theo lấy nhảy xuống, lại nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Cùng lúc hai mắt ngưng tụ mà vẻ mặt đại biến, kia bị đánh lui hai người đã đuổi tới mấy trượng bên ngoài. Riêng phần mình trường kiếm trong tay còn chớp động lên có chút tia sáng. Đặc biệt là hai người đều là chân không chạm đất, thế tới hung mãnh, Vô Cửu không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn rút kiếm chống lại, lập tức lại không ngừng kêu khổ. Cha lưu lại cây đoản kiếm này, tuy là duy nhất di vật, lại cũ nát rỉ sét, cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi vỏ thời điểm. Mà khó mà lợi kiếm ra khỏi vỏ, bất quá là một cái vô dụng sắt vụn, trời muốn diệt ta, không làm gì được. Cùng đó đồng thời, hai đạo dọa người kiếm quang gào thét mà tới, Vô Cửu không có sức ứng biến, mãnh liệt mà ném ra mang vỏ đoàn kiếm, lập tức đầu cũng không dám về, bỏ mạng vậy nhảy xuống rồi dốc núi. Liền tại hắn nhảy xuống dốc núi trong nháy mắt, kia đem mang vỏ đoàn kiếm đột nhiên đụng phải đột kích kiếm quang, cũng không có bị mẻ bay ra ngoài, ngược lại là phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mà không biết vì sao, có chút quỷ dị là lại có màu đen sương mù tại bụi cỏ bên trong tràn ngập, nhưng lại che lấp tại mưa gió phía dưới mà gọi người khó mà phát giác. Nữa không trung rơi xuống hai cái nam tử, đã thu hồi kiếm quang nơi tay mà vẫn như cũ là sát khí bừng bừng. Hai người gặp chỗ truy nam nữ đều đã nhảy xuống dốc núi, cũng không vội vã đuổi theo, ngược lại ngạc nhiên nhìn nhau, tiếp lấy nhìn hướng bụi cỏ bên trong rơi xuống đoàn kiếm mà trên mặt kinh hỉ. Trong chốc lát lại là song song sững sờ, bụi cỏ bên trong đột nhiên nhảy lên hai đạo sương mù, cùng lúc đã đem người quấn chặt lại, liền như ẩn nấp hồi lâu rắn độc tại đột nhiên gây khó khăn. Vội vàng ở giữa căn bản không thể đề phòng, hai cái nam tử mới có phát giác, kia âm hàn sương mù đã từ da thịt, thất khiếu chui vào thể nội, cũng lập tức thôn phệ lên ngũ tạng lục phủ, cùng huyết mạch thần hồn, ngay sau đó xương cốt đứt từng khúc, kinh mạch sụp đổ, da thịt rạn nứt, hình thể sụp đổ, chính là liền hô một tiếng kêu thảm đều không cùng phát ra. Nguyên bản hai cái tráng niên nam tử đã là tính mệnh không còn, chỉ có một đôi già nua khô héo thây khô, chậm rãi té ở đất trên. Bịch, đây là Vô Cửu rơi xuống đất động tĩnh. Dốc núi đầu cuối cũng không phải là tuyệt địa, mà là tại hơn một trượng sâu địa phương. Duỗi ra hai thước nhiều rộng, ba năm thước dài một khối lớn tảng đá, cũng vì cây thấp cỏ cây ngăn che, vô luận ban ngày đêm tối, đều lộ ra cực kỳ bí ẩn. Vô Cữu rơi vào trên tảng đá, ngã rồi cái bờ mông ngồi xổm, kém chút cắm xuống đi. Vội vàng đưa tay bắt lấy rồi cây thấp thân cây. Cái này mới khó khăn lắm ổn định, cũng không dám chần chờ. Quay người không có bóng. Về phần lúc này trên sườn núi lại phát sinh ra cái gì, hắn là hoàn toàn không biết. Gỡ ra cây thấp thân cành, lộ ra một cái cao cỡ nửa người cửa hang. Quanh quanh co co hình như có mấy trượng xa, thì là một cái 4-5 thước lớn nhỏ hang động. Vô Cữu thuận lấy cửa hang chui vào trong, liền nghe được có người đang thấp giọng quát mắng. Nơi đây dung không xuống 3 người. Ra ngoài, ra ngoài, đây không phải qua sông đoạn cầu sao? Trốn ở nơi đây có thể nhặt được tính mệnh, ra ngoài thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Cữu không rảnh để ý, mắt mù đi đến sông. Đột nhiên dưới chân choáng choáng, một cái thu thế không được, mãnh liệt mà nằm sấp rồi xuống dưới. Cùng lúc hương mềm vào lòng, kiều sao tiếng thở liên tục, hắn không khỏi luống cuống tay chân, tâm viên ý mã. Mà đang lúc mơ màng thời khắc, bên tai lại truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Hắn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, hắc ám vô biên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN